bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, La Lị có ba tốt. Đen như mực hành lang bên trong, một trận dồn dập chạy nhanh âm thanh đột nhiên vang lên. Tựa như con gián nữ quỷ lấy di chuyển bẻ cua tốc độ xông ra chỗ ngoặt. Tứ chi điên cuồng vung vẩy hướng về phía trước lao nhanh. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nàng mặt tái nhợt bên trên tràn đầy kinh hoàng. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn, phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật đang truy kích nàng. Không có trốn bao lâu, đằng sau bỗng nhiên vang lên bành bành bành tiếng bước chân. Đồng thời càng ngày càng gấp rút, nữ quỷ nhìn lại, cầm trong tay hai cái dao phay Shimiken đã đuổi theo. Tiểu muội muội, không muốn đi à, dài đến như thế đáng yêu. Nhanh để ca ca nhìn một chút ngươi trưởng thành thế nào. Tựa như lưu manh đùa giỡn thiếu nữ giọng nói, để nữ quỷ toàn thân lắc một cái. Tốc độ chạy trốn nhanh hơn, nhưng Shimiken tốc độ cũng không chậm. Gần như chạy ra thế giới nhân loại chạy nhanh ghi chép tốc độ. Thân thể còn là phổ thông thân thể, nhưng Shimiken đã hoàn toàn thích ứng cỗ thân thể này. Mặc dù không có năng lực, nhưng chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo đều tại. Chỉ bằng cái này hắn có thể dùng hai cái dao bổ dưa theo Shinjuku chặt tới Shibuya. Ba ngày ba đêm không nháy mắt, chính là một con nữ quỷ. Không cách nào dùng sợ hãi cùng oán niệm đến công kích Shimiken. Chỉ bằng vật lộn đương nhiên là đánh không lại. Song phương một đuổi một chạy chạy ra rất xa. Đi tới một cái không có vật gì hành lang lúc, Shimiken cầm trong tay một cái dao phay bỗng nhiên ném đi qua. Dao phay vạch ra một màn hàn quang, quạt điện giống như hướng nữ quỷ bay đi. Bộp một tiếng, nữ quỷ một cánh tay bị dao phay chém đứt. Tốc độ chạy trốn lập tức hoảng hốt. Shimiken đã đuổi theo. A, nữ quỷ phát ra sắc nhọn tiếng gào thét. Tại chỗ một băng, tựa như con nhện đồng dạng tay chân mở ra hướng Shimiken nhào lên. Shimiken rút lui một bước, bỗng nhiên một kích đá ngang quét ngang mà ra, trọng kích tại nữ quỷ trên lưng, nhỏ xíu xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, nữ quỷ toàn bộ thắt lưng đều bị đá gãy, thân thể bịch một tiếng đâm vào trên tường. Shimiken lấn người tiến lên, một đao đem nữ quỷ đầu chặt đi xuống, nữ quỷ tay chân cùng thân thể còn tại giãy giụa lấy, không ngừng hướng hắn phát động công kích. Hắn một bên trốn tránh, một bên vung vẩy dao phay tiến hành tách rời công tác. Nhà a, bé thỏ trắng trưởng thành không tệ lắm. Cái mông nhỏ cũng ngạo nghễ ưỡn lên. Chân thành tiếng khen ngợi cùng dao phay chém vào xương bên. Trên phát ra khiến người da đầu tê dại âm thanh. Tại cái này hành lang bên trong đan vào một chỗ quanh quần. Một cái tóc dài nữ quỷ lúc đầu từ trong phòng chui ra ngoài. Chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén Shimiken. Nhìn thấy một màn này về sau, lại yên lặng lùi lại trở về. Hô tương đương Shimiken thật dài thở hắt ra, nhìn xem trên mặt đất bị chém đến thất linh bát lạc nữ quỷ. Lại đem đầu của nàng nhặt lên. Đầu còn sống, trên mặt duy trì vẻ mặt sợ hãi. Không dám cùng Shimiken đối mặt. Không cần sợ, ta đây là tại giúp ngươi sớm ngày thành Phật nha. Đi ngươi. Hai tay của hắn buông ra đầu, sau đó một chân đá bay, đem đầu xem như bóng đá đá bay đi ra, đầu bay vào đến đen như mực thâm thúy hành lang bên trong. Bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng hát âm thanh, âm lãnh không khí đập vào mặt, tựa hồ lại có mới nữ quỷ tại tới gần. Cái chỗ chết tiệt này quả thực tựa như là cái nữ quỷ thu nhận chỗ. Sợ rằng phải làm 1000 cái nam nhân cơ bắp 6 múi đi vào mới có thể trấn trụ đến. Shimiken không có tùy tiện tiếp cận, mà là đổi phương hướng đi. Hắn hiện tại mặc dù sức chiến đấu còn có thể, nhưng thể lực lại thành vấn đề. Này lại đã có chút mệt mỏi, mà còn cùng nữ quỷ đấu trí đấu dũng không phải mục đích. Mau chóng tìm tới Kanzaki Jin mới trọng yếu nhất. Lần này hắn không muốn dựa vào trực giác đi. Không phải vậy mỗi lần đều đem chính mình đưa đến nữ quỷ trước mặt. May mà những này nữ quỷ mỗi lần xuất hiện phía trước đều sẽ có động tĩnh. Hoặc là kỳ quái tiếng vang hoặc là âm nhạc. Hoặc là không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Gió lạnh từng trận. Chỉ cần tránh đi những này, liền có thể tránh né đại bộ phận nữ quỷ. Nhưng đối Simi Ken đến nói, vấn đề lớn nhất không phải nữ quỷ, mà là nơi này quá lớn, gần như vô cùng vô tận hành lang cùng gian phòng, tựa như một cái cự hình mê cung, căn bản phân biệt không rõ ràng phương hướng, không biết đi được bao lâu. Bỗng nhiên có một trận nhỏ xíu tiếng khóc truyền đến, Simi Ken vốn định lượn quanh đi, nhưng cẩn thận nghe xong, tiếng khóc này là trẻ con phát ra tới. Theo tiến vào ác mộng địa ngục đến bây giờ, đụng phải nữ quỷ tất cả đều là thành niên, đụng phải tiểu hài còn là lần đầu tiên. Liên tưởng đến phía trước nam tính gọi điện thoại đến thông báo Kanzaki Jin phụ mẫu bỏ mình tin tức. Trong lòng của hắn lập tức có cái suy đoán, chủ động lần theo tiếng khóc tìm đi qua, rất nhanh liền đi đến một cái cửa phòng đóng chặt phòng ngủ. Trước của phòng, hai cái con rán nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất, đem cửa phòng ngăn chặn, tựa hồ muốn đi vào lại không dám bộ dạng. Simi Ken vừa xuất hiện, hai cặp đen như mực con mắt lập tức nhìn chằm chằm hắn. Hắn thì là lộ ra trong tay dao phay, chậm rãi đi về phía trước đi qua. Hai cái nữ quỷ tựa hồ sợ hãi hắn phát ra sát khí, chậm rãi rút lui, biến mất trong bóng đêm. Cái này để Simi Ken nhẹ nhàng thở ra, có thể không chiến đấu tốt nhất. Dù sao hắn thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong phòng ngủ tiếng khóc còn tại duy trì liên tục. Hắn đưa tay bắt lấy tay nắm cửa, chậm rãi vặn ra, một tia sáng xuyên thấu qua khe cửa bắn ra. Đây là Simi Ken đi tới nơi này lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ánh đèn. Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, nhi đồng phong cách trang trí. Một cái tiểu nữ hài đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên giường, mặc màu hồng phấn áo ngủ, ngay tại cúi đầu thút thít. Simi Ken nắm chặt dao phay, chậm rãi đi tới, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Tiểu nữ hài toàn thân lắc một cái, bỗng nhiên xoay người lại. Hắn đã làm tốt nhìn thấy khủng bố kinh hãi hình ảnh chuẩn bị tâm lý, nhưng quay lại nhưng là một tấm nước mắt như mưa đáng yêu khuôn mặt, cùng phía trước ở phòng khách nhìn thấy tấm kia ảnh gia đình bên trong tiểu nữ nhi giống nhau như đúc. Quả nhiên, Kanzaki Jin biến thành khi còn bé bộ dáng. Simi Ken nghe đến điện thoại thông báo lúc, liền đã có cái này suy đoán. Ác mộng địa ngục sẽ không ngừng lặp lại người bị hại trong lòng kinh khủng nhất, sợ hãi nhất tình cảnh. Đối Kanzaki Jin đến nói, không gì bằng khi còn bé nghe đến phụ mẫu bỏ mình thời điểm đi. Kanzaki Jin hiện tại đại khái mới 7 tuổi tả hữu, đáng yêu đến rối tinh rối mù. Nàng trừng lớn hoảng sợ hai mắt nhìn xem Simi Ken, nước mắt nước mũi còn treo ở trên mặt. Simi Ken vội vàng đem trong tay dao phay ném một cái, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra nụ cười hiền hòa. Rin Chang, người còn nhớ ta không? Có lẽ là nhan chị làm ra mang tính then chốt tác dụng. Kanzaki Jin cũng không có bị dọa khóc, bất quá thân thể nho nhỏ còn tại hướng bên trong giường rút vào đi, trốn ở đầu giường gấu trúc búp bê đằng sau, nhỏ giọng nói, ngươi là ai? Vì cái gì tại trong nhà của ta? Khả năng phía trước khóc quá lâu, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng loại này manh manh nãi âm còn là đủ để cho quái thúc thúc tâm can hòa tan. Simi Ken cũng không phải là la lị khống, nhưng Kanzaki Jin bộ này đáng yêu lại đáng thương bộ dạng, vẫn là để hắn mềm lòng xuống. Rin Chang, ta là cha mẹ ngươi đồng sự, đặc biệt đến bảo hộ ngươi an toàn. Đừng sợ, Simi Ken tận lực dùng nhu hòa giọng nói nói, cũng không có bại lộ chính mình thân phận, bởi vì nàng xem ra đã hoàn toàn không nhớ rõ. Thật sao? Kanzaki Jin theo búp bê đằng sau lộ ra nửa cái đầu. Ta tại sao không có gặp qua ngươi nha? Bởi vì ta là vừa mới điều đến, lần đầu tiên tới nhà ngươi. Simi Ken hướng nàng vươn tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến một cái địa phương an toàn đi. Mặc dù Wakagi Kazuki không có nói nên như thế nào đem Kanzaki Jin mang đi, nhưng nơi này dù sao cũng nên có cái lối ra mới đúng. Dù sao cũng so tiếp tục tại phòng ngủ này bên trong trốn tránh cường. Chỉ là Kanzaki Jin nghe xong Simi Ken nói muốn mang nàng đi, lại dọa đến trốn đến búp bê đằng sau. Không muốn,